Điện Vương ở rể, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Đông lúc này đang tập trung cắt dược liệu, những thứ này toàn bộ đều là dược liệu mới, không cần chế biến, chỉ cần trộn nước cốt với nhau. Việc lấy nước cốt từ bộ phận nào của dược liệu hay bao nhiêu lá đều rất quan trọng, không thể sai lệch được. Giờ phút này, trong mắt Diệp Đông chỉ có những dược liệu này, không có gì khác, cũng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì khác. Nửa canh giờ trôi qua, Diệp Đông lúc này mới xong việc, trong tay anh đã có sẵn một đĩa nước ngâm giấm nhỏ. Lập tức, anh bưng từ trong phòng bếp đi tới. Lúc này, Thẩm Chính Đức sắc mặt đỏ bừng, thậm chí có chút tím tái, đầu gối của hắn thậm chí bắt đầu kêu lên, ở giới hạn sức nặng, sụn thậm chí còn có dấu hiệu nứt ra. Hai người ôm tảng đá làm gì? Diệp Đông nhìn thấy Thẩm Thiết Ứng cùng Lôi Chấn. Diệp Thiếu, chúng tôi chắc chắn cũng đã làm sai, chúng tôi cũng nên bị phạt. Thẩm Thiết Ứng, Lôi Chấn đều nói. Diệp Đông hơi trầm mặc một chút, anh biết hai người này rõ ràng đã hiểu lầm, tuy nhiên hai người bọn họ không có chút nào oán giận, thậm chí vô cùng thản nhiên, sẵn sàng tiếp nhận hình phạt. Diệp Đông nói, các người về sau không nên ngông cuồng như thế. Lập tức, Thẩm Chính Đức, người để tảng đá xuống đi, đến đây, tôi châm cứu cho ông. Diệp Đông nói, nghe được lời nói của Diệp Đông, Thẩm Thiết Ứng, Lôi Chấn, cả hai người lúc này mới chợt ý thức được, bọn họ thật sự hiểu lầm ý đồ của Diệp Đông. Thật sự là suy đoán hoang đường. Thẩm Chính Đức để tảng đá xuống, tiếp đó kéo lấy hai chân, lúc này mới đi đến trước mắt Diệp Đông. Diệp Thiếu, Diệp Đông xua tay, không cần nhiều lời, nín thở, cảm nhận kinh mạch, vận hành theo đường nội lực mà tôi dung nhập vào. Giọng nói trầm xuống, trong tay Diệp Đông đã xuất hiện một cây kim bạc, trong mắt Thẩm Chính Đức, Thẩm Thiết Ứng và Thẩm Chấn, ba người bọn họ kinh ngạc nhìn chằm chằm. Cây kim bạc Diệp Đông cầm trong tay cách đĩa giấm 30cm. Một cảnh tượng tuyệt vời đã xảy ra. Những chất lỏng dược liệu đó được vào cây kim bạc hút vào như thể chúng được hấp thụ bởi một con rồng. Không có một giọt nước nào trong đĩa giấm, như thể nó chưa bao giờ chứa bất cứ thứ gì khác. Lúc này, cây kim bạc châm vào đùi Thẩm Chính Đức. Một cây, hai cây, ba cây, năm cây, đọc thê, cách chương.